Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 121, Lôi Ma vs Lôi Thần. Ùng ục ục, Yagami Kyo ngước đầu cao miệng rộng, đem lôi nghênh cùng lôi quỷ bạo đụng nhau sinh ra nổ mạnh sau bắn nhanh đi xuống sở hữu lôi điện. Chi lực, tất cả đều bị toàn bộ thôn phệ. Cộng trừ tạp chí trùng cộng trừ cái này cử động điên cuồng nhượng Ino xem kinh hãi. Hoàn toàn không nghĩ tới Yagami Kyo điên cuồng như vậy. Thậm chí ngay cả lôi điện đều há mồm cho nuốt chửng đi vào. Loại này sự tình thật là phi nhân loại. Nhưng hắn không biết là, thân là năng lực giả. Có người nào là nhân loại? Cái nào không là phi nhân loại? Yagami Kyo loại này cử động điên cuồng. Đừng nói là Ino khiếp sợ, coi như là thân là hắn nữ nhân. Akame, Leon, Anvida, Bonnie, Robin năm người đều không thể tin được đây là thật, nhưng các nàng cũng coi là được, bởi vì lúc trước liền gặp qua Yagami Kyo nuốt chửng hỏa diễm. Lần này nuốt chửng lôi điện, giật mình là giật mình, nhưng là không có lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm điên cuồng như vậy. Hắc hắc, ăn đi, lực lượng liền xông tới. Yagami Kyo đem sở hữu lôi điện chi lực đều cho nuốt chửng sau. Cảm giác giờ phút này thân thể của mình là như vậy thoải mái. Đem người dung hợp lôi tính chất năng lượng sau, nhượng hắn cảm giác vô cùng sảng khoái. Hiện tại hắn nhiều một loại năng lực. Như vậy hắn mặt với cái thế giới này cường địch là hơn một phần bảo đảm. Hỏa diễm cố nhiên lợi hại, nhưng là sẽ gặp phải khắc tinh, tự giống với như trước cắt Crocodile. Hắn cắt năng lực chính là hắn khắc tinh, tốt tại chính mình mạnh mẽ, tìm tới cắt nhược điểm, sau đó mới đưa hắn bắn cho giết. Hiện tại, hắn có lôi điện chi lực sau, hỏa cùng lôi, này song trùng lực công kích là tự nhiên thuộc tính trong mạnh nhất ba người thứ hai. Giờ phút này hắn cũng có, như vậy đối mặt rất nhiều cường địch. Chính mình là có thể có đầy đủ tư bản đi làm bọn họ. Xem hải quân người làm sao còn xem thường hắn Yagami Kyo. Không thể nào, coi như là ta cũng không thể ăn lôi điện. Nhiều đó là có thể dùng chính mình lôi điện để dẫn dắt không trung lôi điện, từ đó hấp thu mà thôi. Người làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, Ino trong lòng khiếp sợ mới là lớn nhất. Bởi vì Yagami Kyo giờ phút này có được lôi điện chi lực. Như vậy không cần Haki vũ trang, Haki cũng có thể bắn trúng thân thể của hắn. Dù sao đều là lôi điện trúc tính. Như vậy nguyên tố biến hóa điểm này liền lẫn nhau xua tan. Như vậy mỗi người trong lúc đó liền đều có thể bắn trúng phía bên kia. Nhưng là, hắn tại cận chiến phương diện năng lực so ra kém Yagami Kyo một nửa. Cứ như vậy, hắn thế yếu thì càng thêm rõ ràng. Cho nên, hiện tại hắn vô cùng khẩn trương, không biết rõ phải làm sao, cũng là đầu lần dâng lên sợ hãi tâm tình. Không có gì không thể nào. Ino, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Nếu như, mới vừa rồi đó là ngươi mạnh nhất chiêu thức, như vậy ngươi hôm nay tới đây thôi. Yagami Kyo vừa nói, toàn thân bao trùm sấm sét màu tím. Chỉ là nhìn loại này lôi điện đều cảm thấy không đơn giản. Ngươi. Chấm ngoặc kép, Ino bị Yagami Kyo nói cho kích thích có chút hô hấp dồn dập. Nhưng sau đó hắn cũng nghĩ rõ ràng, hôm nay không phải hắn chết chính là Yagami Kyo mất. Cho nên, lại tiếp tục như vậy đi xuống thì không cần. Chỉ có thể là đem cuối cùng chiêu thức thi triển ra. 200 triệu phục, lôi thần, Ino liền thích cái kia toàn thân mình lôi điện toàn bộ bùng nổ. Đem các loại thả ra lôi điện toàn bộ bao quanh thân thể. Nhờ vào đó nhượng thân thể của mình biến thân trở thành một to đại lôi thần tư thái. Xuy xuy xuy xuy, thân thể cự đại hóa Ino. Cả người đều thay đổi mập mạp mập giả tạo. Nhưng thân thể chính là toàn thân biến thành lôi điện biến hóa. Coi như là tóc cũng thay đổi thành màu xanh da trời lôi điện hình dáng. Nhìn qua phi thường kinh khủng có uy thế. Nha a a, ít đùa. Bản đại gia nhưng là thần. Yagami Kyo, ngươi cái này nhỏ bé nhân loại, làm sao có thể cùng ta giữ có tương đồng lực lượng? Biến thân trở thành lôi thần Ino, điên cuồng ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn không tin trừ chính mình ở ngoài, còn có người có thể có được cùng hắn giống vậy lực lượng. Ngược lại thì Yagami Kyo, mắt lạnh nhìn Ino, biết rõ cái này là đối phương trạng thái mạnh nhất. Như vậy hắn cũng không cần thiết lại tiếp tục lãng phí thời gian đi xuống. Hắn mục đích đã đạt thành, không cần thiết còn như vậy chơi tiếp. Xuy xuy xuy xuy, bao trùm tại Yagami Kyo trên thân thể lôi điện cũng bắt đầu dần dần thay đổi thêm cuồng bạo. Tại tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, Yagami Kyo thân thể cũng bắt đầu lôi điện biến hóa, cũng bắt đầu cự đại hóa. Lôi ma, Yagami Kyo thân thể lôi điện cự đại hóa sau, toàn thân là sấm sét màu tím. Hơn nữa nhìn đi lên, cả người biểu tình phi thường bạo là, giống như là hắn tiến vào bạo tẩu hình thức thời điểm một dạng. Nhìn qua phi thường bạo là, giống biến thân thành công Yagami Kyo, ngửa mặt lên trời gào thét, giống như là thiên không đang đánh lôi thiểm điện một dạng. Gầm lên giận dữ, trên bầu trời lôi vân bắt đầu rối rít bạo động, rầm rầm trong lôi vân không ngừng đánh xuống hạ lôi điện. Nhưng khi bổ xuống dưới sau, liền tất cả đều bị lôi điện cự đại hóa Yagami Kyo cho toàn bộ hấp thu. Giờ phút này Yagami Kyo cùng Ino hai người đều đã biến thành 7-8 mét cự nhân. Bản thân liền là thân cao tại 1m9 cùng 2 mét thân cao mà thôi. Nhưng bây giờ chính là biến thành 7-8 Mirai điện cự nhân. Cái này điên cuồng trình độ đã để tại hạ mặt xem cuộc chiến người cảm thấy kinh khủng. Điều này sao có thể? Ino không tin Yagami Kyo cũng có thể trở thành lôi thần trạng thái. Cái này không phải mình mạnh nhất chiêu thức sao? Vì cái gì Yagami Kyo cũng biết. Lôi điện cự nhân biến hóa Yagami Kyo chính là bạo là cười lạnh nhìn Ino. Ở trên thế giới này, không có ai so với ta càng biết sử dụng lôi điện chi lực. Ino, ngươi cái này lôi thần tại ta lôi ma Yagami Kyo nhân sinh hành trình trong chỉ là một khối đá lót đường mà thôi. Yagami Kyo vừa nói, đưa cánh tay hướng về phía trước mặt Ino đánh ra. Suy hưu suy, Yagami Kyo nhìn như tùy ý công kích đi ra ngoài một quyền, chính là thả ra một đạo vô cùng cường đại lôi điện sóng trùng kích. Tốc độ còn thật nhanh. Ino sau khi nhìn thấy, vội vàng cũng vung tay đánh ra, đưa hắn lôi điện hóa thủ cánh tay hướng về phía Yagami Kyo thả ra ngoài lôi điện sóng trùng kích. Đối với, đúng, đập tới, đồng dạng là lôi điện kỹ năng đụng nhau. Tốc độ lại tốc độ ánh sáng như vậy nhanh. Cho nên khi Yagami Kyo thả ra sóng trùng kích cùng Ino lôi điện biến hóa đánh ra cánh tay đụng nhau lúc, toàn bộ Skypiea đều bắt đầu run rẩy. Xì xì rầm rầm to, từng tiếng vang lớn từ không trung vang lên, làm cho cả Skypiea trên các cư dân cũng có thể chân thiết nghe được cái này loại âm thanh. Không hiểu được đấy xảy ra cái gì. Rầm rầm, hai chiêu mạnh mẽ lôi hệ kỹ năng đụng nhau, bắn nhanh ra số lớn thiểm điện đánh xuống đến Skypiea phía dưới. Đánh xuống lôi điện chi lực, phá hủy không ít thứ, cũng gieo họa không ít người. Nhưng tất cả những thứ này đều với Yagami Kyo không liên hệ. Hiện tại hắn chẳng qua là gia tăng lực đạo cùng Ino chiêu thức tiến hành đụng nhau đấu sức. A a a, Ino cảm nhận được lôi điện hóa thủ cánh tay truyền tới đau nhức cảm giác còn có áp lực sau, liền minh bạch, giờ phút này chính mình đem toàn bộ lực lượng đều bùng nổ, đều không phải là Yagami Kyo đối thủ. Lôi ma ầm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.